Chương 652, không chọc nổi. Dù sao, Long Thần, Hỏa Phượng, là pháp tướng cấp bậc cường giả, chúa tể một giới, Lâm Phi trong lòng rõ ràng rất, kim đan cùng pháp tướng giữa chênh lệch, tuyệt không phải thực lực có thể điền vào, đó là tuyệt đối áp chế, giống như mạnh hơn đi nửa con kiến, cũng không cách nào cùng con voi tranh phong. Đây cũng là tại sao, Hỏa Phượng có thể tùy tiện xuất nhập cấm địa Tây Hoang, chút nào không lao lực đem Hạo Nguyệt thần thiết lấy ra, mà Long Cốt giới những tu sĩ khác, vài vạn năm đến, chỉ có thể không biết làm gì, này Long Cốt giới, là không trở về được. Lâm Phi tròng mắt suy nghĩ tỉ mỉ, mặc dù lần này Long Cốt giới chuyến đi, kết thúc vội vàng như thế, nhưng hắn cũng không thể tránh được, cho dù lần này có thể trốn ra được, đó cũng là cửu tử nhất sinh liều mạng cử chỉ. Hắn cùng với Thanh Long Vương điểm nhỏ này trò lừa bịp, cũng chỉ có thể tạm thời lừa gạt được hai vị kia giới chủ, sợ không bao lâu, hai vị kia sẽ nhận ra được có cái gì không đúng. Lâm Phi ngước mắt liếc nhìn giống vậy trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì Thanh Long Vương, cười khổ một tiếng, lần này vì có thể từ Long Cốt giới trung chạy thoát thân đi ra, thật có thể nói là hao hết tâm tư. Từ Phượng Hoàng lần đầu tiên tìm tới cửa, Lâm Phi cũng biết, chính mình tình cảnh không ổn, hắn một cái nho nhỏ mệnh hồn tu sĩ, nơi nào có bản lãnh gì, có thể làm cho một vị pháp thân cảnh giới chủ coi trọng. Phượng Hoàng chẳng qua chỉ là đang tùy cơ chọn nhân thôi, nếu như mình biểu hiện không thể làm nàng hài lòng, không dùng hết Long xuất thủ, kia tiểu Phượng Hoàng là có thể đem chính mình tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cắn răng, không có cách nào quái chỉ trách vận khí mình không được, trở thành Phượng Hoàng đi đối phó Long Hồn một con cờ. Mặc dù đầu kia Phượng Hoàng ưng thuận rồi thiên đại lợi ích, có thể nghĩ kỹ lại, những thứ kia lợi ích giống như hoa trong nước trăng trong gương, mặc dù thấy được, có thể căn bản không mệnh đi lấy. Hơn nữa, Phượng Hoàng da mặt cũng là thật dày, tìm một cái ngay cờ ba, kim đan cảnh cũng chưa tới tiểu tu sĩ đi đối phó Long Thần, còn nói như vậy đường hoàng, thật giống như đây là một việc nhiều vinh quang chuyện, nếu như không phải mình, tùy tiện tìm một cái đầu không biết gia hỏa đến, sợ là đến cuối cùng, chết cũng không biết chết như thế nào. Hai giới chi chủ tranh đấu là đơn giản như vậy có thể tham gia, phải biết, giới chủ tu vi thấp nhất, cũng là pháp thân, nghĩ phải đối phó Long Thần, ha ha, vậy thì thật là tại tìm chết. Khi Phượng Hoàng nói dễ dàng, chỉ cần mình dựa theo nàng dặn dò đi làm, liền không có việc gì, còn ưng thuận rồi rất nhiều lời hứa, nói cái gì sẽ làm cho mình thành vì lần này tiến vào Long Cốt giới đông đảo môn phái chân truyền số 1, mang chính mình đi tìm Hạo Nguyệt thần thiết, đánh bại Long Thần sau khi bảo bối tài nguyên tùy ý chọn, cũng coi như mất một phen tâm tư. Thậm chí nghe nàng nhắc tới, thật giống như đi theo nàng đi làm, không chỉ không có một chút phong hiểm, còn có vô cùng vô tận chỗ tốt. Lâm Phi liên tục cười lạnh, đầu này Phượng Hoàng mới là gian trá, mãi cho đến cuối cùng đều tại lừa gạt mình, nói cái gì chỉ cần đem Hỏa Vũ bỏ vào trong quan tài cổ, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Đúng, nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng nếu không phải là cuối cùng Long Hồn phát hiện không đúng, bắt đầu xuất thủ, một mảnh kia ngọn lửa không chỉ có thể đốt tổ rồng, đốt trong tổ rồng thanh linh đám người, canh sẽ bay lên không trên, đem thắp Long Cốt giới cũng đốt, thật là giỏi tính toán a. Lâm Phi lắc đầu, chẳng qua là đáng tiếc, gặp được ta. Lâm Phi là người của hai thế giới, làm sao không biết Phượng Hoàng trong khi nói chuyện, 10 câu có 9 câu nữa cũng là đang dối gạt nhân. Canh giữ Long Cốt giới Long Hồn, có thể là lấy trạng thái bình thường đi thi lượng nhân vật sao? Lão Long hắn có ở đây không biết bao nhiêu vạn năm trước, cũng đã đem tự thân máu thịt xương cốt hóa thành một mảnh hoàn chỉnh thế giới, nhật nguyệt bay lên không, núi sông tráng lệ, hắn càng là hiểu thấu đáo rồi âm dương tạo hóa, thượng tiếp cửu thiên, truyền đạt hoàng tuyền, đem Long Cốt giới sáng tạo không thể so với thế giới La Phù kém bao nhiêu, cho dù là coi như hàng xóm Phượng Hoàng, vài vạn năm đến, cũng bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được. Huống chi, năm đó bắt cảnh 10 môn phái lớn, vì có thể bắt lại Long Cốt giới, đem nó nhét vào chính mình phạm vi thế lực, đã từng liên thủ đã kích, có thể đến cuối cùng, còn không giống nhau là bị Lão Long cho đánh hôi đầu thổ kiểm, bất đắc dĩ mới với Lão Long ký hiệp nghị, chỉ có thể 10 năm phái đệ tử tới một lần. Một lần người vừa tới vẫn không thể quá nhiều, như thế bực bội hiệp nghị, bắt cảnh 10 môn phái lớn, dám phá vỡ răng cùng huyết nuốt xuống, bao nhiêu năm cũng không dám thay đổi động một cái, Lão Long mạnh bao nhiêu, chỉ có thể là vượt quá tưởng tượng cường đại. Lâm Phi mặc dù có vạn chủng mưu kế, ở nhân vật như vậy dưới mí mắt, cũng không sử dụng ra được một, hai, muốn lừa gạt được Lão Long, căn bản là ý nghĩ ngu ngốc, mà liền Lão Long một nhân vật như vậy, Phượng Hoàng lại thật làm cho mình đi lên theo chân nó đấu. Lâm Phi vô số lần nhổ nước bọt, cảm thấy này Phượng Hoàng sợ là ở Lão Long bên cạnh thua cấp nhãn, cho nên không chừa thủ đoạn nào, có thể cho dù ở trong lòng đem Phượng Hoàng cho mắng mấy ngàn lần, Lâm Phi cũng không dám không đáp ứng, bởi vì Lão Long hắn không chọc nổi, giống vậy thân là chúa tể một giới Phượng Hoàng, hắn vẫn không chọc nổi, hai người cũng đều là một cái ánh mắt cũng có thể đem mình tiêu diệt nhân, thật giống như, từ vào Long Cốt giới bắt đầu, chính mình vẫn ở xiết đi dây rồi, hai bên cũng là vực sâu chết, hơi không cẩn thận, chính là bỏ mình đạo tiêu kết quả. Lâm Phi than nhẹ một tiếng, cho dù đã rời đi Long Cốt giới, trốn khỏi Long Thần, Phượng Hoàng phạm vi thế lực, nhưng khi đó cái loại này tử thần theo sát cảm giác, còn có chút quanh quẩn không đi. Đáp ứng Phượng Hoàng là hành động bất đắc dĩ, sau đó hết thảy, Lâm Phi cũng chỉ là muốn bảo vệ tánh mạng, muốn sống rời đi Long Cốt Giới, hắn có thể đủ cảm giác, từ Phượng Hoàng hạ xuống sau khi, hắn nhất cử nhất động, đều đã rơi vào lão Long trong mắt, làm toàn bộ bố trí với mưu đồ phơi bày ở sắc trời bên dưới lúc, những thứ kia mưu kế, cũng tất cả đều mất đi ý nghĩa, lão Long là nghĩ quá giết chết chính mình. Lâm Phi rõ ràng biết được một điểm này, nếu không lời nói, tổ rồng bên trong, lão Long hoàn toàn có thể mang bọn họ những người này thả ra ngoài, lại tự đi phong tỏa tổ rồng, diệt thanh chỉ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền đem mình với những người khác bao ở rồi tổ rồng trung, khi đó lão Long, hẳn là suy nghĩ ở diệt xuống thanh chỉ thời điểm, thuận tay đem mình cũng giết đi, mà những người khác, chẳng qua chỉ là vô tội được chính mình dính líu người bị hại thôi, thân kim hai đại giới chủ sát ý, còn có thể hoàn hảo trốn ra được. Lâm Phi đều có chút bội phục mình rồi, mà đoạn đường này hung hiểm nguy cơ, nhưng cũng là chưa đủ là ngoại nhân nói. Từ với Phượng Hoàng làm ước định, Lâm Phi liền vẫn muốn từ hai đại giới chủ dưới sự khống chế rút người ra, chỉ tiếc, căn bản không có cơ hội, cho đến hắn bước chân vào Thanh Long Vương mộ huyệt. Sau khi tiến vào, Lâm Phi cũng biết, đây là hắn duy nhất có thể thoát đi địa phương, mà có thể trợ giúp hắn làm được một điểm này, cũng chỉ có Long Vương Thanh Chỉ, coi như ngàn vạn năm đến, Long Cốt giới duy nhất một có cơ hội tránh thoát thiên địa trói buộc. Thậm chí có thể cùng Long Thần tỷ thí Long Vương, Thanh Chỉ thực lực, vượt xa mọi người tưởng tượng, như quả không ra ngoài dự liệu, sau khi sống lại Thanh Chỉ, 10 có 8 9 có thể trở thành chúa tể một giới.